Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Ngươi làm sao một động bất động? Làm cho Trần Kỳ không nghĩ tới chính là, hắn lần đầu tiên nhiệm vụ, hắn cho rằng phi thường buông lỏng nhiệm vụ, còn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đương nhiên không phải đến từ Sở Tiểu Sở, mà là tới từ ở một nhà phòng tự lấy thức ăn lão bản. Dựa vào đặc biệt sự tình cục cường đại hệ thống tình báo, Trần Kỳ trực tiếp xác định Sở Tiểu Sở vị trí. Quan lại máy móc mang theo Trần Kỳ ba người trực tiếp đạt đến mục đích. Có thể nhường cho Trần Kỳ không có nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn vừa xong thời điểm, Sở Tiểu Sở liền bị người ta mang đi. Mới mở cửa xe chuẩn bị một chút xe, cùng mua xong đồ ăn chuẩn bị về nhà Sở Tiểu Sở tới một người vô tình gặp được Trần Kỳ. Trơ mắt nhìn một chiếc xe thương vụ dừng ở Sở Tiểu Sở trước người. Các loại, chờ, xe thương vụ chạy thời điểm, Sở Tiểu Sở đã không thấy. Tình huống gì? Trần Kỳ còn có chút sững sờ. Phía trước là cảnh sát lão lưu lại một bà kéo Trần Kỳ cũng đóng cửa xe lại. Quả quyết làm cho tài xế đuổi theo. Bước dừng bọn họ, lão lưu ở truy sau khi đi lên hạ càng quả quyết mệnh lệnh. Cũng là bởi vì là ở trung tâm thành phố khu vực. Đối phương lái xe cũng không nhanh. Một tiếng thắng xe chói tai sau đó, hai chiếc xe đều ngừng lại. Nguyên trong kế hoạch không nên trực tiếp lộ diện lão lưu hòa lão lý quả quyết xuống xe. Trần Kỳ lúc này cũng phản ứng lại. Không có gì do dự một chút xe vọt tới. Phía trước hắn sững sờ chỉ là bởi vì không nghĩ tới loại tình huống này. Hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trước đây bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp siêu năng lực thiên phú sau đó, hắn liền bị bảo vệ. Cho tới sau này toàn bộ nhân loại nguy cơ đến, vẫn như cũ không cách nào thức tỉnh hắn tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Cho nên đi làm nhân viên hậu cần, thời điểm đó hắn đối mặt đều là dị thú, không có cùng vì nhân loại địch nhân. Trên thực tế liền dị thú hắn cũng không còn gặp phải bao nhiêu. Bởi vì hắn nhân viên hậu cần, ba người xuống xe, đối phương cũng có người ở đồng thời xuống xe. Nguyên bản hùng hổ chuẩn bị một chút xe đỗi nhân đối phương. Khi nhìn đến Trần Kỳ ba người khí thế sau đó, không chút do dự chuẩn bị lên xe ly khai. Lão Lưu tốc độ so với Trần Kỳ còn nhanh hơn. Bởi vì thân thể tố chất của hắn so với Trần Kỳ tốt hơn nhiều. Trần Kỳ hiện tại cũng không có cường hóa thân thể siêu năng lực. Tu luyện cũng chỉ là cửu phẩm gần đạt được bát phẩm trình độ. Không biết bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa lão Lưu kinh nghiệm nhiều. Trực tiếp bắt lại chuẩn bị lên xe chạy đầu người kia phát. Vừa phát lực, duỗi chân một cái, người nọ đã bị tè ngã xuống đất. Cái này sau đó, trên xe kia những người khác liền chuẩn bị xuống xe. Vốn là muốn ly khai là bởi vì không biết rõ ràng tình trạng. Sợ bị mai phục, lúc này một nhìn đối phương chỉ có ba người. Còn đánh ngã người một nhà, những người khác cũng đều là ở trên giang hồ có mặt mũi nhân. Như thế nào có thể có dạng dễ dàng rời đi đâu? Lão Lý thừa dịp đối phương xe cộ người điều khiển mở rộng cửa lúc xuống xe. Mãnh một cước đá vào trên cửa xe. Thân thể bị xe môn hung hăng va vào một phát người điều khiển phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó bị lão Lý một bà kéo ra khỏi ngoài xe lại bổ túc một cước. Trực tiếp ngã đến ở trên mặt đất. So với việc lão Lưu, lão Lý sức chiến đấu càng cao. Bởi vì hắn là từ đặc chiến bộ đội điều tới được. Kế bên người lái cùng người điều khiển đều bị đánh ngã thời điểm. Xe thương vụ bên trong hai người khác cũng cầm tên xuống xe. Đều là bổng cầu côn. Điều này làm cho Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn. Ít nhất, người cũng cầm hai thanh đại khảm đao đi ra a. Không phải đã nói là huynh đệ ngươi liền tới chém ta sao? Khảm đao cũng không có học cái gì bắt cóc a. Trần Kỳ trực tiếp phát động chính mình siêu năng lực. đối phương hai người xuống xe tự nhiên là muốn liếc mắt nhìn đối nghịch ba người. Vì vậy cầm bổng cầu côn hai người không có cách nào khác động. Theo bản năng đánh liền đi lên lão Lưu hòa lão Lý. Phát hiện mình đánh là mộc đầu nhân. Quay đầu liền siêu Trần Kỳ giơ ngón tay cái lên. Đây là muốn cho thanh niên nhân cổ vũ. Trần Kỳ cười cười, ý bảo lão Lưu hòa lão Lý nhìn mấy người kia. Chính mình đi tới cửa xe bên thấy được ngồi ở chính giữa vẻ mặt thất kinh Sở Tiểu Sở. Chỉ có 16 tuổi Sở Tiểu Sở kỳ thực còn không có chân chính nảy nở. Có thể đã dễ nhìn vô cùng. Trách không được về sau có thể trở thành hoa hạ đẹp nhất 5 người một trong đâu. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Đáng tiếc a, xinh đẹp như vậy cô nương. Tuổi tác cũng thích hợp. Nhưng phải kêu ba mình. Không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Trần Kỳ vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Sở Tiểu Sở. Hỏi, cô nương, ngươi không có chuyện gì chứ? Sở Tiểu Sở vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Kỳ. Nàng bây giờ còn là mộng bức trạng thái. Phòng tự lấy thức ăn không phải để cho nàng đi ăn cơm. Toàn bộ Dương Thành phòng tự lấy thức ăn đều đem nàng gia nhập vào danh sách đen. Nàng cũng chỉ có thể tự mua thức ăn làm cơm ăn. Bởi vì biết mình bị cáo, còn muốn bồi 5 triệu nhiều như vậy. Đoạn thời gian gần nhất nàng liền điện thoại đều không nhận. Không chỉ có ở tại chính mình khuê mật ra, còn thấy có người ở quan tâm nàng, nàng liền trực tiếp chạy. Nhưng vẫn là không có chạy mất. Ngày hôm nay trực tiếp bị bắt được người trên xe. Xong, phải thường 5 triệu, bọn họ sẽ không đem bán ta đi. Ô ô, còn không có ô 2 tiếng. Chính là xe thắng gấp, làm cho Sở Tiểu Sở đầu đụng phải ngồi trước bên trên. Thật vất vả mới khống chế được thân thể cân bằng. Bưng cái trán Sở Tiểu Sở. Đã nhìn thấy bên người hai người cầm bổng cầu côn liền xuống xe. Sau đó, đã bị người đạp ngã xuống đất. Kế tiếp, chính là một cái vẻ mặt nụ cười thô bỉ tiểu ca ca hỏi mình có sao không nhi. Không biết nên trả lời cái gì. Cũng thật không dám nói chuyện Sở Tiểu Sở đột nhiên cảm giác được cái bụng truyền tới kịch liệt cảm. Giác đói bụng, đói nàng muốn ăn chính mình. Bao quát đứng ở trước mặt nàng chính là cái kia vẻ mặt nụ cười thô bỉ tiểu ca ca. Vì vậy nàng lên tiếng, vẻ mặt mong đợi hỏi. Tiểu ca ca, ngươi có thế để cho ta ăn một miếng sao? Trần Kỳ, cho rằng Sở Tiểu Sở đã thức tỉnh rồi cách không ăn Đông La Liga năng lực Trần Kỳ. Không chút do dự phát động chính mình siêu năng lực. Định trụ Tiểu Sở, chính mình cũng không thể được ăn a. Vậy thì tương đương với ăn toàn thế giới nhân loại a. Đóng cửa xe, Trần Kỳ nói ra, không thành vấn đề, chúng ta trước tiên có thể mang nàng ly khai. Lão Lưu chính đang gọi điện thoại, lão Lý nói ra, có thể, ngươi đem nàng ôm đến xe của chúng ta bên trên, chúng ta trực tiếp ly khai. Lưu tài xế Tiểu Vương ở chỗ này nhìn là được. Một hồi lão Lưu kêu cảnh sát liền sẽ tới. Trần Kỳ ngạc nhiên hỏi, vì sao là ta ôm? Lão Lý Tiếu a a nói ra, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như nhân gia tiểu cô nương muốn chúng ta người phụ trách, ta và lão Lưu khả không chịu nổi trách nhiệm. Chúng ta đều kết hôn rồi a, ngươi nha, cùng nhân gia tuổi tác cũng không kém. Vừa lúc, Trần Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể có chút kinh hồn táng đảm mở cửa xe ra. Kỳ thực hắn cũng biết là hắn suy nghĩ nhiều, linh khí mới vừa sống lại không đến gần 2 tháng. Toàn thế giới cũng không thể có vượt lên trước C cấp siêu năng lực già. Mà Sở Tiểu Sở cách không ăn đồ siêu năng lực là ở B cấp mới thức tỉnh. Bây giờ Sở Tiểu Sở làm sao có thể cách không ăn tươi hắn đâu. Đừng sợ, chúng ta là cảnh sát. Trần Kỳ cũng không nói gì đặc biệt sự tình cục. Nói ra, chúng ta vừa mới nhìn thấy ngươi bị người bắt cóc, cho nên mới tới rồi. Ngươi bây giờ có thể xuống xe sao? Chúng ta dẫn ngươi đi một chuyến sở cảnh sát. Cần làm biên bản, Sở Tiểu Sở vẫn không nhúc nhích. Trần Kỳ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Sở Tiểu Sở vẫn không nhúc nhích. Trần Kỳ nói ra, không sẽ là sợ choáng váng chứ? Sở Tiểu Sở tiếp tục vẫn không nhúc nhích. Trần Kỳ nói ra, cái kia, ta ôm ngươi đi ra. Sở Tiểu Sở không nhúc nhích bị Trần Kỳ ôm ra. Kỳ thực đây là khó khăn. Dù sao Sở Tiểu Sở là tư thế ngồi còn vẫn không nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?